Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 960, chương 962. Chống đỡ Daver ngừng lại. Trên đường đi, Bloom trở nên rất an tĩnh. Không biết vì cái gì. Khi nhìn đến vệ tử thanh thời điểm, mình toàn thân luôn luôn cảm thấy có chút băng lãnh. Mỗi lần nhìn thấy vệ tử thanh, lại luôn là nhớ tới hắn đối phó German triển hiện ra ngạch nghiền ép năng lực. Chủ yếu hơn, hay là hắn đối với German phương thức xử lý a? Phải biết, German bản thân cũng là Razak. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, cuối cùng hắn lại chết tại Razak trong tay. Thoải mái hơn lưu lạc làm cái kia một đám Razak chất dinh dưỡng. Thành vì bọn họ mạnh lên đồ ăn. Nếu như nói, tại vừa mới bắt đầu, hắn cảm thấy German là một cái ác nhân lời nói. Như vậy hiện tại nhìn thấy vệ tử thanh, hắn có khả năng hình dung là, liền là ma quỷ a. Bởi vì, chỉ có ma quỷ mới sẽ làm ra dạng này sự tình tới. Mơ hồ trong đó, Bloom lại là lạnh lẽo. Luôn cảm thấy cái kia một đám không nhìn thấy Razak, bị hắn trở thành chết thần ra băng nhóm. Chính tại nhìn mình chằm chằm, muốn ăn mình đồng dạng. Truyền thuyết, có lẽ sai đi, coi như hắn thật trừ đi hắn. Thế nhưng là tại hắn thống trị dưới, thật có thể đột phá hắc ám. Nghênh đón đòn sao, Bloom lần thứ nhất hoài nghi truyền thuyết. Người cảm thấy, ta không nên gọi bọn họ ăn German. Vệ tử thanh thanh âm chợt nhớ tới, đem Bloom từ lẩm bẩm bên trong kéo lại. Nghe nói như thế, Bloom toàn thân giật cả mình, vội vàng nói, không có. Ha ha, vệ tử thanh cười cười, người ngược lại cũng không phải một cái thành thật người. Trong lòng như vậy nghĩ đến, trong miệng lại không đồng nhất. Bloom há to miệng, một câu cũng nói không nên lời, chỉ là trầm mặc. Vệ tử thanh cũng không có tại đi suy nghĩ nhiều. Hắn đang suy nghĩ gì? Mình không có cách nào đi hạn chế. Bất quá để Razak thôn phệ German, mình tới là tuyệt không phản cảm. U Linh sao? German bản thân cũng chính là U Linh. Có thể nói là linh hồn thể hội tụ. Tả hữu cũng là giết. Thế nhưng là cái này xử lý phương pháp lại có thể tăng lên tử thần nhóm uy lực. Tại sao mình muốn từ bỏ? Về phần Bloom thầm nghĩ tàn nhẫn. Hắc ám, cái này lại như thế nào? Huống chi, tự mình làm qua tàn nhẫn nhất cũng không phải việc này. Năm đó ở trong thế giới thần thoại, mấy vạn tần binh bị mình đốt sống chết tươi. Cái kia đầy rẫy kêu rên cùng kêu thảm. Nhưng so sánh hiện tại hành vi càng thêm hắc ám. Hắn bản không phải là hạng người thiện lương. Đối với bằng hữu, mình thực tình mà đối đãi. Đối với địch nhân, như vậy, cắt cỏ trừ căn. Cái này lại có gì không đúng? Cho nên, đối mặt Bloom thái độ, vệ tử thanh lựa chọn không nhìn. Từ Bỉ Sơn đến Daver ngừng lại. Chỉ có một ngày tầm đó lộ trình. Ở giữa sắc trời giáng lâm, hai người cũng không có đi đường. Cùng thường ngày đồng dạng, từ Si Phây Long Viêm bên trong hấp thu là tinh thuần nhất Long Viêm hỏa diễm chi lực. Chỉ là khác biệt là, lần này, cũng không có đang gạt Bloom, mà là ngay trước hắn mặt, bồi dưỡng mình dị hỏa. Đương nhiên, còn có một chuyện vệ tử thanh không có đi làm. Cái kia chính là đi cứu vớt Ngải Nhã. Bất quá vệ tử thanh lại là lựa chọn không nhìn. Hắn là một cái rất tự tư người. Ngải Nhã đối với mình tới nói chỉ là một người bình thường. Mình có lý do gì đi cứu nàng? Huống chi, vệ tử thanh vậy tìm không thấy cứu vớt nàng lý do. Nàng đối với mình tới nói, cũng không có cách nào cung cấp chỗ tốt gì. Cứu cùng không cứu chỉ gặp, căn bản vốn không dùng đi cân nhắc. Ầm ầm, sáng sớm ngày thứ hai. Hai người đi đường không đến bao lâu, tiến vào một đầu hẻm núi, từng đợt oanh minh tiếng nước chảy liền truyền lại đây. Rất nhanh, trước mắt liền xuất hiện một chỗ kết nối thiên địa đồng dạng thác nước lớn. Tiến vào cái này thác nước, chính là Úa Tần khu vực. Tiến vào nơi này, hắn liền không có cách nào nhúng chàm ngươi. Bloom đối vệ tử thanh đường, chỉ nói là đến hắn không cách nào nhúng chàm thời điểm. Lại là có chút bất đắc dĩ cười cười. Hắn thật sẽ là cái này vệ tử thanh đối thủ sao? Trước kia mình có lẽ rất lo lắng. Nhưng là bây giờ, Vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến cái này thác nước thời điểm mình liền biết là đến Úa Tần. Nguyên tắc bên trong Iragan bọn họ cũng là từ nơi này tiến vào Úa Tần. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tiến vào Úa Tần lối đi duy nhất. Cái này phía sau thác nước nhưng thật ra là một chỗ khác rộng lớn hẻm núi. Chỉ là từ nơi này đi vào, có thể thẳng đến cứ điểm thôi. Từ mặt khác, vậy có thể đi vào Úa Tần khu vực. Nguyên tắc bên trong, Dirty người đại quân, chính là từ mặt khác xâm lấn Úa Tần. Đi thôi, ta mang đến ngươi nhìn một chút Úa Tần lãnh tụ. Chỉ có chiếm được hắn thừa nhận, ngươi mới có thể mượn nhờ bọn họ lực lượng. Lật đổ bóng tối này, nghênh đón Don, không biết có phải hay không là cố ý. Bloom đem lật đổ hắc ám, nghênh đón Don mấy chữ này cắn đến có chút nặng. Vệ tử Thanh làm sao có thể không biết cái này Bloom có ý tứ gì. Bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ là lại lắc đầu. Không cần thiết, có người tới đón chúng ta. Cái gì? Bloom có chút không có phản ứng lại đây. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu. Đúng vào lúc này, bốn phía bỗng nhiên tuôn ra hiện ra thật nhiều che mặt áo giáp binh sĩ. Này một đám binh sĩ vừa xuất hiện, từng cái dùng đến thương mâu chỉ lấy bọn họ. Ánh mắt càng là vô cùng băng lãnh. Hiển nhiên, là đem bọn họ trở thành địch nhân rồi. Các loại, Lầm Hội, ta là Bloom, đây là Tân Tấn Long kỵ sĩ Vệ Tử Thanh. Bloom phản ứng lại đây. Vội vàng giải thích nói. Đồng thời có chút không hiểu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hắn là lúc nào phát hiện bọn họ. Mình thế nhưng là một chút cũng không có phát hiện a. Vệ Tử Thanh lựa chọn không nhìn Bloom ánh mắt. Hắn làm sao nói cho hắn biết. Nói cho hắn biết còn chưa tới nơi này. Hắn liền phát hiện bọn họ. Tân Tấn Long kỵ sĩ. Nghe được Bloom lời nói. Này một đám binh sĩ ngẩn ra. Rất nhanh liền có một người đi tới. Hiển nhiên là người này một đám người đội trưởng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Vệ Tử Thanh một chút. Đối với Long kỵ sĩ truyền thuyết hắn cũng biết. Lúc này xuất hiện, đây chẳng phải là chứng minh. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đã biết nên làm như thế nào. Bất quá cũng không có buông lỏng. Cũng không có ra hiệu các binh sĩ buông xuống trường mâu. Đã như vậy, theo chúng ta đi. Ta mang các ngươi đi gặp lãnh tụ. Rất nhanh, Vệ Tử Thanh cùng Bloom liền bị dẫn đầu tiến nhập một cái thông đạo bên trong. Thông đạo u trường vô cùng. Đi ước chừng tốt vài phút mới xuyên qua lối đi này. Qua thông đạo, hiện ra ở trước mắt chính là một chỗ sơn động. Cửa hang chi lớn, đủ có thể đủ dung nạp mấy ngàn người có thừa. Bên trong ánh lửa chập chờn, chiếu rọi giống như ban ngày. Tựa như là nhận được thông chi đồng dạng. Rất nhanh liền có một đám người đi tới. Bất quá Vệ Tử Thanh lại là đem ánh mắt đặt ở cầm đầu một cái kia nam tử trên thân. Nam tử kia dáng dấp có chút cao lớn. Mặc áo giáp màu vàng óng. Tóc nó vai. Mặc dù không nói gì. Thế nhưng là một đôi mắt lại như là mắt diều hâu đồng dạng sắc bén. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh cùng Bloom thời điểm. Đầu tiên là nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh, lại là trực tiếp đi tới Bloom trước người. Bloom, hắn liền là Long kỵ sĩ. Ân, Bloom nhẹ gật đầu, từ hai người bộ dáng đến xem. Hai người này hiển nhiên là nhận biết. Cũng đúng, nếu là không biết, Bloom lại thế nào dám khẳng định. Ở chỗ này, này một đám Úa Tần người có thể che chở bảo vệ được Vệ Tử Thanh đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.